Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, lấy đạo của người. Tony hừ một tiếng, xem ra ưa thích điều khiển đồ chơi. Không biết Zelda một người nha. Link, chúng ta nên làm cái gì? Kẻ phá hoại, tương đương cùng hao lực lượng, lại tăng thêm Iron Man phi hành bọc thép cùng vũ khí tầm xa. Khoa học kỹ thuật cùng dã man kết hợp thể, chỉ là một cái, liền đầy đủ khó đối phó, mà ở trong đó, có 4 cái kẻ phá hoại muốn vây công bọn hắn. Tony cảm giác có chút chống đỡ không được. Linh trầm giọng nói, đem bọn hắn đánh chết. Tâm tình của hắn thật không tốt. 4 cái kẻ phá hoại, tương đương với có 4 cái người vô tội, bị mạnh mẽ cải tạo thành quái vật. Cái này không thể nghi ngờ khiến cho Linh lửa giận ngút trời. Trong lòng đối với Ivan cùng Hammer rơi xuống sát tâm. Hau cùng Iron Man kết hợp thể sao? Linh mới không quan tâm. Hau hắn đánh quá, Iron Man hắn cũng đánh quá. Cùng lắm thì lại đem cái này cái gọi là kết hợp thể lại đánh một lần. Làm nhận quá Hylia nữ thần chúc phúc dũng giả. Linh tuyệt sẽ không dễ dàng tha thứ chính mình đối với địch nhân sinh ra ý sợ hãi. Nếu như hắn sợ hãi, kiếm của hắn liền sẽ mất đi phong mang. Linh theo võ khí trong không gian, lấy ra tấm chắn cùng trường kiếm. Hỏi, kiếm này cùng tấm chắn dẫn điện tính năng thế nào? Tony nói ra, tấm chắn cơ bản cách biệt, còn trường kiếm điện trở còn kém điểm. Linh trầm giọng nói, đủ rồi, ta 3 cái, ngươi 1 cái, sau đó lại không nói nhiều. Một cái bước xa xông lên. Tony kinh hãi, ngươi xem nhẹ ta, bỗng nhiên bắn ra hướng không trung. Ivan cười ha ha nói, Linh, ta đã bắt giữ động tác của ngươi tin tức. Ngươi bây giờ chiêu số, đối với kẻ phá hoại không dùng được. Thật sao? Linh nhẹ giọng đáp, trường kiếm trong tay. Kéo ra một đóa kiếm hoa, thân thể đụng thân đến 2 cái kẻ phá hoại trong lúc đó. Chỉ nghe kẻ phá hoại trong mũ giáp, Ivan cười lạnh nói, ngươi cho rằng ta không biết ngươi mánh khóe. Nghĩ cắm ở 2 cái kẻ phá hoại trước đó, dùng trốn tránh khiến cho 2 cái kẻ phá hoại lẫn nhau tổn thương sao? Chỉ thấy một cái kẻ phá hoại giáp trong tay mũi khoan cực nhanh phá đến. Linh thân thể một bên, một cước đạp lệch cánh tay, kẻ phá hoại giáp mũi khoan, trực tiếp công kích về phía một tên khác kẻ phá hoại ất lồng ngực. Nhưng ngay tại sắp đánh tới lúc, kẻ phá hoại giáp thế công sinh một dừng, lại công kích, Linh biến sắc, một kiếm đâm về kẻ phá hoại giáp dưới xương sườn, mà kẻ phá hoại ất điện quang roi dài rút kích mà đến. Linh chỉ có thể rút kiếm, vội vàng dùng tấm chắn ngăn lại, một cái siêu tơn, điện quang roi dài đảo ngược rút kích về kẻ phá hoại ất. Nhưng ở sắp rút đến kẻ phá hoại đầu trước một khắc, roi dài bỗng nhiên không có điện quang. Ivan cười nói, đây là ta viết nhập đồng bạn lẫn nhau không cùng nhau hại cơ chế. Ta thế nhưng là thật tốt nghiên cứu qua ngươi cùng hau. Abomination chiến đấu, kẻ phá hoại giáp cùng kẻ phá hoại ất đồng thời gầm lên giận dữ. Một người một quyền, hướng Linh đánh tới, cách 1 mét, xa xa truyền đến quyền phong, thậm chí khiến cho Linh tóc dựng đứng. Linh vội vàng tại dưới chân, hiện lên một tầng miếng băng mỏng, nhanh chóng né tránh ra 2 quyền, trượt đến 2 cái kẻ phá hoại ở giữa. Gọi ra một thanh đại kiếm chém mạnh, xoáy chặt 2 cái kẻ phá hoại đầu gối, tháp, cộc, Linh một kích toàn lực dưới, đem 2 cái kẻ phá hoại đầu gối hộ giáp đánh vỡ. Cự lực phía dưới, khiến cho 2 cái kẻ phá hoại quỳ rạp xuống đất. Linh nhảy lên, dẫm lên kẻ phá hoại giáp trên bờ vai, vung vẩy đại kiếm, ý đồ dùng sức chém đầu. Ivan cười lạnh nói, ngươi liền không nhìn Tony thảm trạng sao? Linh yên lặng, đã nhìn thấy Iron Man bị phá hư người bính đinh bắt lấy 2 chân. hai cái kẻ phá hoại còn muốn đem Iron Man vỡ ra đến. Dưới tình thế cấp bách, Linh trong tay đại kiếm biến mất, biến thành một cây cung. Hai tay mở ra, băng, băng, cánh tay gần thành tàn ảnh. Trong chớp mắt hai mũi tên bắn ra, đem hai cái kẻ phá hoại nổ đầu. Mặc dù không có thể đánh vỡ kẻ phá hoại mặt nạ, nhưng thành công đánh ra bị choáng. Tony kêu lên, cảm ơn, tránh thoát mà ra. Sau đó nhìn thấy Linh tình huống, hét lớn, mau tránh. Linh vì cứu Tony, bị phá hư người ất bắt được khe hở. Một quyền đánh tới, Linh một lần nữa thay đổi tấm chắn, nhưng không có thời gian siêu tơn. Bị một quyền đánh bay ra ngoài, sắp rơi vào nước biển bên trong. Linh, Tony cắn răng nghĩ vọt tới cứu Linh, nhưng hắn lập tức liền bị hai cái kẻ phá hoại dây dưa kéo lại. Linh bị phá hư người ất một quyền đánh lừa, cảm giác trời đất quay cuồng, mắt bốc sao kim, ngay tại cho là mình sẽ trùng điệp rớt xuống biển lúc. Bỗng nhiên liền nghe đến, a, ha ha, thân thể bị một mặt rộng lượng sự vật nhẹ nhàng nâng lên. Nguyên lai là phi điểu kịp thời đuổi tới, cứu Linh, mà Pep thì mặc một thân cỡ nhỏ Iron Man chiến y. Non nớt nói ra, dũng giả đại nhân, ta và ngươi cùng một chỗ đánh nhau. Linh cắn răng, Zelda đâu, ta không phải để nàng ngoan ngoãn trốn tránh sao? Phi điểu bên trong, truyền đến Zelda ôn nhu mà thanh âm kiên định, thế nhưng là ta nhất định phải cứu ngươi. Chỉ thấy Zelda mang theo điều khiển kính mắt, đi ra, phi điểu rơi vào Zelda bên người. Linh vội vàng nhảy xuống, hắn đương nhiên sẽ không trách cứ Zelda. Nói ra, cẩn thận một chút, lúc này Iron Man cũng bay trở về đến Linh cùng Zelda phía trên. Nói ra, bọn gia hỏa này khó đối phó nha. Iron Man trước ngực bị cái nào kẻ phá hoại đánh một quyền. Lõm xuống, Linh trầm giọng nói, lẫn nhau không cùng nhau hại cơ chế sao? Ivan quát, đi chết đi. Bốn tên kẻ phá hoại cùng nhau xuất ra điện quang roi dài, rút kích mà tới, mà Linh tiến lên một bước, duỗi ra tay phải, từ lực bắt lấy khí. Khởi động, Linh khống chế lại kẻ phá hoại giáp, cực nhanh chuyển qua cái khác ba tên kẻ phá hoại điện quang roi dài công kích lộ tuyến. Ba tên kẻ phá hoại, thấy mình sắp công kích đến đồng bạn, lập tức thu đi roi dài. Iron Man thừa cơ hai tay phóng xuất ra cường lực laser, đánh xuyên hai tên kẻ phá hoại áo giáp, mà Linh điều khiển kẻ phá hoại giáp, bỗng nhiên đụng vào còn thừa tên kia kẻ phá hoại trên thân. Linh quát, Tony, công chúa, dùng laser phá vỡ khôi giáp của bọn hắn. Cực nhanh bứt ra tiến lên, trước mắt một kiếm, liền đâm vào một tên kẻ phá hoại giáp ngực laser bị bỏng ra cửa hang. Linh hai tay cầm kiếm, trong lòng mặc niệm, nghỉ ngơi đi, cổ tay uốn éo, mũi kiếm tại ngực bên trong một trận mãnh liệt quấy. Kẻ phá hoại cuồng hống không thôi, Linh bỗng nhiên vừa nhấc trường kiếm, mạnh mẽ đem trước ngực áo giáp kéo xuống, thuận cái cổ, đâm vào kẻ phá hoại đầu, phóng thích kiếm mang. Ivan ở tại trước máy vi tính, nhìn xem một tên kẻ phá hoại đã mất đi sinh cơ. Quát, công kích Linh, hai tên kẻ phá hoại duỗi quyền muốn đánh Linh, trùng điệp một kích, trong không khí truyền đến, oanh, một tiếng vang trầm, nhưng ở Linh cự lực phía dưới, chọn kẻ phá hoại thi thể, ngăn tại trước người mình, hai tên kẻ phá hoại, xinh xinh ngừng lại đánh bóp. Ivan kêu lên, đồ ngu, cái kia kẻ phá hoại đã chết, các ngươi một mực đánh xuống. Nhưng so với Ivan gầm rú, viết nhập khống chế logic bên trong cơ chế càng thêm có lực uy hiếp. Hai cái kẻ phá hoại không dám dưới quyền. Ivan tại máy vi tính, dùng một tên kẻ phá hoại thị giác, gắt gao trừng mắt Linh. Tên tiểu tử thúi này, thế mà dùng kẻ phá hoại, lẫn nhau không cùng nhau hại, cơ chế trở thành vũ khí của mình.